Cửu vực kiếm đế, chương 2852, thiên binh Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Mục Sơn, Viêm Nhật Các. Đều chỉ có thể coi là Ly Hận Thiên cấp 2 thế lực, mặc dù cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng lại nhập không được cường giả chân chính mắt. Loại này cấp 2 thế lực bên trong, bình thường người mạnh nhất, cũng chính là một chút tiên tôn cường giả tối đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thế lực, một cái tông môn, nếu như không có một vị tiên đế tọa trấn lời nói, chính là không tính chân chính cấp 1 thế lực. Đương nhiên nếu là giống như là Thanh Phong Tông như vậy, dưới trướng có chừng mấy vị tiên đế, nội tình càng là sâu không lường được, liền là chân chính thánh vực bá chủ, dạng này thế lực, tại ba đại thánh vực bên trong, đều lác đác không có mấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên từ vu tộc bên trong, đạt được không ít liên quan tới ba đại thánh vực tư liệu, nhưng là giống như là Thiên Mục Sơn, Viêm Nhật Các dạng này cấp 2 thế lực, lại là căn bản không có bị ghi chép tại trong tư liệu. Dù sao loại này ngay cả tiên đế đều không có thế lực, đối với vu tộc tới nói, cũng không đáng đến để ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lôi Uy, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua hai người bọn họ đánh nhau, liền nhận ra hai người bọn họ thân phận, cái này xác thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Gia tộc bọn ta, cùng ba đại thánh vực rất nhiều tông môn, đều có vãng lai, cho nên ta cũng biết một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Uy vừa cười vừa nói. Hai cái này tông môn. Cũng không hổ là thủ truyền kiếp. Nhìn bọn hắn xuất thủ. Cũng coi là chiêu chiêu hung ác. Nhất phương nếu là bị thua. Tất nhiên hội thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hung ác. Nghe được Lôi Uy lời nói. Sở Phong Miên không khỏi có chút im lặng. Trên lôi đài lấy hai tên võ giả giao thủ. Mặc dù cũng coi là xuất thủ hung hãn. Nhưng trên thực tế vẫn là có giữ lại, đều không có muốn lấy đối phương tính mệnh ý nghĩ, nhiều nhất là làm cho đối phương thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cũng là hung ác, Sở Phong Miên hiện đang xuất thủ, hướng đến đối phương là không chết cũng bị thương, loại đánh nhau này, hắn thấy liền như là chơi đùa bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này Lôi Uy, hẳn là cũng tính là vừa vặn rời khỏi gia tộc. Còn duy trì một loại hồn nhiên, cho nên mới sẽ như vậy muốn. Sở Phong Miên vậy có thể hiểu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vạn năm trước, tại kiếm đạo môn còn tại thời điểm, Sở Phong Miên cùng cái này Lôi Uy, cũng kém không nhiều, vô ưu vô lự. Thế nhưng là từ khi vạn năm trước, kiếm đạo chi chủ vẫn lạc về sau, Sở Phong Miên liền bị triệt để đánh thức, hắn vậy đi lên một đầu huyết tinh con đường. Nhìn về phía Lôi Uy thời điểm, Sở Phong Miên cũng hầu như là sẽ nghĩ tới một chút đi qua sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Mục Sơn đệ tử, muốn thua, nhìn tới vẫn là Viêm Nhật Các võ đạo, muốn càng hơn một bậc A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cái này Thiên Mục Sơn, từng theo Viêm Nhật Các, là cùng một vị cường giả thành lập, bản thân là một cái tông môn. Chỉ là về sau nội bộ khác nhau, cho nên mới một phân thành hai. Trung tầng bong thuyền rất nhiều thanh âm truyền ra, Sở Phong Miên liếc mắt tới, trên lôi đài, trong đó vị kia Thiên Mục Sơn đệ tử, đã là bị bức lui xuống lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo quy tắc, bị bức lui xuống lôi đài, chính là tính bị thua, đương nhiên nếu như chủ động xuống đài, vậy mang ý nghĩa nhận thua. Cái kia Thiên Mục Sơn đệ tử sắc mặt, vô cùng khó xử, nhất là nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt hắn càng là càng phát ra băng lãnh, trực tiếp là rời đi bong thuyền, về đi đến trong phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thắng Viêm Nhật Các đệ tử, thì là nở nụ cười, rơi vào đến bong thuyền, cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ chúc mừng bắt đầu. Cái này không thuyền, không trả nổi hàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao đấu kết thúc. Đám người lại biến nhàm chán, không có việc gì, có ít người đều biến hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Hẳn là sắp khởi hành mới đúng, hiện tại không trả nổi hàng, hẳn là đang đợi cái gì trọng yếu nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu nhân vật, có chút võ giả không hiểu hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nhìn, Phương mới mở miệng người võ giả kia, đột nhiên chỉ vào phía dưới nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp ngay tại không dưới thuyền Phương, cái kia hai tên tiên thánh hộ vệ, đều là đứng ở không dưới thuyền Phương, đi theo tại một vị sau lưng lão giả. Vị lão giả này cảnh giới, chỉ là một vị tiên vương, nhưng lại là để cái kia hai tên tiên thánh hộ vệ, cam nguyện đi theo cái này hắn. Là cái này Thiên An Hào thuyền trưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên An Hào thuyền trưởng A, nghe nói bình thường hành trình bên trong, đều rất khó nhìn thấy hắn một lần, hắn thế mà xuống thuyền, nhìn, đang chờ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thiên An Hào thuyền trưởng, mặc dù chỉ là một vị tiên vương, nhưng là tại cái này Bỉ Ngạn Thành, lại là một tên tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Một cái đội tàu, trọng yếu nhất, không phải hộ tống cường giả, cũng không phải không thuyền, mà là thuyền trưởng, một tên thuyền trưởng tốt, so với hết thảy đều trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỉ Ngạn đại đạo nội bộ hoàn cảnh, vô cùng hỗn loạn, rất nhiều đã sớm được mở mang qua đường dây, đều có thể đột nhiên phát sinh biến hóa, mà trong lúc nguy cấp này, quyết định hết thảy, có thể đem tất cả mọi người mang ra Bỉ Ngạn đại đạo người, liền là thuyền trưởng. Cho nên cái này Thiên An Hào thuyền trưởng, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là hắn lại là toàn bộ đội tàu địa vị cao nhất người, thậm chí rất nhiều tiên tôn nhìn thấy hắn, đều là đã bình ổn lễ tương xứng, lễ đợi có thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cho dù là một chút tiên tôn, mong muốn ngồi lên cái này Thiên An Hào, thông qua Bỉ Ngạn đại đạo, cũng muốn dựa vào cái này Thiên An Hào thuyền trưởng. Nhưng bây giờ Thiên An Hào thuyền trưởng, đứng tại phía dưới, tựa hồ là ở dẫn người, nghênh đón người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là vị nào tông chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là một vị tiên tôn, đều không đáng đến cái này Thiên An Hào thuyền trưởng cố ý chờ đợi nghênh đón. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới, mọi người ở đây nghị luận thời khắc, từ phương xa số đạo độn quang, đột nhiên bay xuống dưới, trong đó cầm đầu, lại là một nam một nữ, hai người đều là không so với tuổi trẻ, trên thân quần áo vô cùng hoa lệ, xem xét cái này quần áo trên người, đều không phải là phàm phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó đi theo bọn hắn hàng lâm xuống, còn có bốn người đàn ông tuổi trung niên, một cỗ cường thế uy áp, theo bốn vị này nam tử trung niên đồng loạt hàng lâm xuống, áp bách tại cái này không thuyền thượng vũ giả trên thân. Bốn vị tiên thánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn vị này tiên thánh, thế mà cam nguyện vì hộ vệ. Một nam một nữ này, là thân phận gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn quần áo bọn hắn, cái này mặc trên người, toàn bộ đều là tiên khí, còn đều là cực phẩm tiên khí. Một chút lớn tuổi, có chút kiến thức võ giả, liếc mắt tới, đánh giá một chút, kinh hô nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộ vệ mặc trên người, đều là cực phẩm tiên khí. Thiên An Hào bên trên rất nhiều võ giả đều là ngây ngần cả người. Cực phẩm tiên khí A, mặc dù cùng cực đạo tiên binh xa xa vô pháp so sánh, nhưng là bình thường tiên thánh, đều khó mà đạt được một kiện cực phẩm tiên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những hộ vệ này, mỗi cá nhân trên người mặc, đều là cực phẩm tiên khí cấp bậc quần áo, một nam một nữ kia mặc trên người, càng là cực phẩm tiên khí bên trong cực phẩm. Là thiên binh Tô gia người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Thiên binh Tô gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả, đều là một mặt mờ mịt. Nhưng là một chút cảnh giới cao thâm một số võ giả, lại là nghe nói như thế, đều là ánh mắt ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là thiên binh Tô gia, cái kia vượt ngang ba đại thánh vực luyện khí gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nam một nữ kia, lại là thiên binh người Tô gia. Thiên binh Tô gia, một cái luyện khí gia tộc, lại có địa vị như vậy, để bốn vị tiên thánh đều cam nguyện vì hộ vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một số tuổi trẻ võ giả, tựa hồ không có giải được cái này thiên binh Tô gia địa vị. Ba đại thánh vực, dù sao cũng là lấy võ đạo vi tôn, mà thiên binh Tô gia lại chỉ là một cái luyện khí gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.